Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 167. Thiên mục sơn mạch đính đoan thiên sơn huyết đàm, mỗi 3 năm hiện thân một lần, mỗi lần hiện thân sau, đều chỉ có thể cung 10 người sử dụng. Đối với tầm thường Trung Châu thế lực tới nói, đấu tông đã xem như là cường giả. Cho tới đấu tôn, càng là nhất phương cự phách, này không làm được chính là một đám đế tộc trong bóng tối định ra rồi một số thỏa thuận sau khi kết. Quả, nếu không thì, lấy đế tộc cường giả số lượng, coi như là ngoại trừ huyết mạch đã sớm khô cạn, trước mắt yếu nhất linh tộc, bên trong đều cũng có đấu thánh cường giả tồn tại, đấu tôn càng là không biết bao nhiêu, bọn họ nếu là nguyện ý. Có thể dễ dàng lật đổ toàn bộ Trung Châu, nhưng bọn họ nhưng không có làm như thế. Dù sao bọn họ chiếm đoạt có tài nguyên tu luyện vốn là hậu đãi đến cực điểm. Càng có huyết mạch chi lực gia trì, cũng không có cần phải tiếp tục đi xâm chiếm những người bình thường kia tài nguyên tu luyện rồi. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân ở chỗ. Đối với bọn hắn tới nói, chỉ có đấu thánh mới đáng giá đánh giá cao một chút, mà đấu thánh cũng không phải là dựa vào đơn thuần trồng chất tài nguyên là có thể tấn thăng cảnh giới. Trừ phi là có cái gì có thể trợ giúp bọn họ lên cấp đấu thánh thiên địa kỳ vật hiện thân. Bằng không bọn họ cũng là không hiểu ý động, mà loại này kỳ vật, dù cho tìm khắp toàn bộ đấu khí đại lục, cũng không có bao nhiêu. Cũng chính bởi vì đế tộc cùng những thế lực kia ma thú khổng lồ rất ít nhúng tay Trung Châu nơi. Chuyện nghi vừa mới khiến cho tứ phương các loại này chỉ có một đấu tôn thế lực. Có thể nhảy một cái trở thành Trung Châu hàng đầu thế lực. Thiên mục sơn mạch bên trên thiên sơn huyết đàm. Đế tộc người cùng những kia đứng đầu ma thú gia tộc tự nhiên không lọt nổi mắt xanh. Dù sao bọn họ chỉ cần mạch máu trong người lực lượng giác tỉnh, có thể dễ dàng đạt đến đấu tông chi cảnh. Nhưng đối với Trung Châu Bắc vực tất cả thế lực tới nói, nơi đây nhưng là bọn họ lại còn tranh chấp xua đuổi địa. Dù cho mỗi hồi mở ra chỉ có thể cung 10 người sử dụng, nhưng chỉ cần trong đó có một chính mình trong tộc đấu hoàng bởi vậy lên cấp đến đấu tông, cả gia tộc địa vị cũng sẽ vì vậy mà thay đổi. Cũng bởi vì liên lụy rất nhiều gia tộc, liền ngay cả tới gần nơi đây, bên trong có đấu tôn trấn giữ phong lôi các, cũng không dám dễ dàng đem nơi đây chiếm vì bản thân có. Bởi vì thiên mục sơn mạch thực sự quá lớn, thiên sơn huyết đàm liên lụy cũng thực sự quá rộng, độc chiếm chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu công kích. Hơn nữa phong lôi các cũng không phải không có đối với tay. Tứ phương các lẫn nhau đều là từng người thấy ngứa mắt, đều muốn ép đối phương một bậc, tự nhiên là không thể nhìn đối phương độc chiếm. Vì lẽ đó, của mọi người nhiều thế lực lẫn nhau liên lụy dưới, thiên sơn huyết đàm đến nay mới thôi, đều là nơi vô chủ. Tiêu chiến cùng phong tôn giả làm đến cũng không phải thời điểm. Trước mắt cự ly lần trước mở ra, mới đi qua 1,5 năm, vì lẽ đó còn cần 1,5 năm, thiên sơn huyết đàm mới có thể lần thứ 2 mở ra. Nhưng tiêu chiến nhưng cũng không dự định ở chỗ này chờ trên thời gian 1,5 năm. Một bên hướng về thiên sơn huyết đàm hiện thân nơi bay đi. Tiêu chiến một bên hướng về phong tôn giả hỏi, nếu thiên sơn huyết đàm vẫn vô chủ, như vậy các ngươi có từng tìm kiếm qua chỗ này máu đàm lai lịch, có thể làm cho đấu hoàng tăng cường đột phá tới đấu tông xác suất? Dù cho mỗi 3 năm chỉ có 10 cái tiêu chuẩn, cũng giống như là mỗi 3 năm tự nhiên diễn biến 10 viên phá tông đan. Đối với đấu tôn cường giả tới nói, thiên sơn huyết đàm chỉ có thể xem như là một đối với tiểu bối tới nói có chút giá trị rèn luyện nơi. Cũng không đáng giá bọn họ đi tìm kiếm đến tột cùng. Đấu tông, đúng là có người muốn tìm kiếm hôm khác sơn máu đàm đến tột cùng. Nhưng nơi đây liên lụy cực sâu, không ai nói rõ được bọn họ tìm kiếm liệu sẽ có hủy diệt chỗ này thiên nhiên kỳ địa. nơi đây liên lụy rất nhiều nắm giữ đấu tông bên trong thế lực nhỏ. Vì lẽ đó cuối cùng cũng không có ai đi nghiên cứu kỹ Thiên Sơn huyết đàm lai lịch, mà là để nó vẫn bảo lưu lại. Phong tôn giả hướng về Tiêu Chiến giải thích một phen. Đáng tiếc, ngươi tới được không phải lúc, trước mắt cũng không phải là Thiên Sơn huyết đàm hiện thân thời gian. Dĩ vãng tứ phương các đại hội, chúng ta có lúc cũng sẽ tuyển ra mấy cái thiên tư trác việt đệ tử, để cho bọn họ tới Thiên Sơn này máu đàm rèn luyện. Ngươi nếu là nguyện ý chờ thêm cái 1,5 năm, đúng là có thể thay ta Tinh Vấn Các áp trận một phen. Bởi vì quan hệ đã quen duyên cớ, vì lẽ đó phong tôn giả ở Tiêu Chiến trước mặt cũng có thể mở trên mấy cái nói giỡn. Quên đi thôi, ta đối với tứ phương các trong lúc đó tranh đấu không có hứng thú. Có điều, có cơ hội, ta ngược lại thật ra sẽ đưa lên mấy tiểu bối đến Trung Châu. Đến thời điểm, phong tôn giả còn phải giúp ta nhiều chăm nom một phen mới phải. Phải làm, phong tôn giả cười nói. Thiên Mục Sơn Mạch rất lớn, so với Ô Thản Thành phụ cận Ma Thú Sơn Mạch càng lớn hơn rất nhiều. Mây mù lượn quanh trong lúc đó, bên trong ma thú đông đảo, nhưng đối với hai tên đấu tôn cường giả tới nói, Thiên Mục Sơn Mạch lớn, cũng bất quá như vậy. Rất nhanh, hai người liền đi tới Thiên Mục Sơn Mạch đỉnh. Ở trên trời Mục Sơn Mạch đỉnh, là một to lớn miệng núi lửa. Miệng núi lửa bầu trời, hỏa thuộc tính năng lượng cực kỳ nồng nặc. Mỗi thời gian 3 năm, tại đây miệng núi lửa sẽ phát sinh 1 lần năng lượng thủy triều. Đến thời điểm thiên địa năng lượng hội tụ, sẽ ở miệng núi lửa trung tâm ngưng tụ ra một cái màu đỏ thắm ao. Bởi vì màu sắc tiếp cận máu tươi, vì lẽ đó lại bị xưng là Thiên Sơn huyết đàm. Tiêu Chiến cùng phong tôn giả tới không phải thời gian chính xác, tự nhiên không có cách nào nhìn thấy chiếc kia đỏ như màu máu ao. Còn muốn tiếp tục không? Phong tôn giả hướng về Tiêu Chiến hỏi một câu. Hắn cho rằng Tiêu Chiến sẽ có chút thất lạc. Tiêu Chiến nói, nếu đều đến rồi, luôn không khả năng liền như vậy mà về. Người đã nói không có đấu tôn cường giả tìm kiếm nơi đây chi đến tột cùng. Vậy ta tới làm cái thứ nhất làm sao? Phong tôn giả nghe vậy, ngẩn ra, chợt lắc đầu. Hắn chỉ cảm thấy vị này thực sự quá mức nhàm chán, rồi cùng hắn ban đầu suy nghĩ giống như vậy. Đến tột cùng là cái gì đấu kỹ? Dĩ nhiên cần Thiên Sơn huyết đàm sự giúp đỡ. Vị này ý nghĩ thật sự là làm người đoán không ra. Tiêu Chiến không có giải thích nhiều lắm. Tu luyện huyết sắc chiến thể, hắn chỉ là sớm vì là đấu tôn cửu chuyển cấp bậc kia làm ra chuẩn bị mà thôi. Mà cự ly ước hẹn 3 năm, cũng chỉ có hơn 1 năm điểm thời gian. Khoảng thời gian này, cũng không thích hợp hắn đi tìm kiếm chân chính máu đàm đến tu luyện. Thiên Sơn huyết đàm, như có hiệu quả, tự nhiên tốt nhất. Nếu như không có hiệu quả, coi như là ở Tây Bắc Đại Lục chờ lâu, đến Trung Châu du lịch một phen. Mà Thiên Sơn huyết đàm loại kia có thể rèn luyện linh hồn kỳ hiệu, so với giúp người đột phá tới đấu tông, càng làm cho hắn cảm thấy hứng thú. Hắn thân thể lóe lên, nhảy một cái liền tiến vào miệng núi lửa bên trong. Phong tôn giả bất đắc dĩ nhún vai một cái, cũng là tiện tay thả ra một đạo không gian chi lực, đem chính mình thân hình che lấp, yên lặng ở giữa không trung chờ đợi nổi lên Tiêu Chiến. Thiên Mục Sơn Mạch đính đoan miệng núi lửa là một tòa núi lửa đang hoạt động. Bên trong dung nham tràn ngập, hỏa thuộc tính năng lượng cực kỳ nồng nặc. Càng đi xuống, hỏa thuộc tính năng lượng càng ngày càng nồng nặc, đã ngưng vì hỏa độc. Có điều Tiêu Chiến chính là đấu tôn, càng có dị hỏa hộ thân, hắn cũng không sợ tất cả những thứ này. Càng là đi xuống, hắn càng là cảm nhận được núi lửa chỗ sâu năng lượng độ dày đặc. Dưới nền đất không biết có cái gì đồ vật đang thu nạp bốn phía thiên địa năng lượng, đem năng lượng tích góp. Nói vậy mỗi 3 năm 1 lần năng lượng thủy triều, chính là làm năng lượng tích góp đến cực hạn, bị kỳ chủ động tuyên tiết đi ra. Đến tột cùng là món đồ gì đang chủ động hấp thu chu vi thiên địa năng lượng đây? Tiêu Chiến càng là lặn xuống, trong lòng càng là hiếu kỳ. Chẳng lẽ tại đây dưới nền đất cũng ẩn giấu đi một đóa thanh liên địa tâm hỏa loại này dị hỏa loại hình đồ vật hay sao? Đến một loại nào đó chiều sâu sau, chung quanh hắn hỏa thuộc tính năng lượng ngưng tụ mà ra hỏa độc. Đã đến đấu tông đều không thể thừa nhận mức độ, khả năng này chính là đấu tông không cách nào tìm kiếm ra thiên sơn huyết đàm đến tột cùng vị trí. Dị hỏa tại thân thể bốn phía ngưng tụ thành một tầng lụa mỏng. Tiêu Chiến không ngừng lặn xuống, nguyên tắc bên trong, ở đây lên cấp đến đấu tông Tiêu Viêm cũng không có đi tìm kiếm nơi đây đến tột cùng. Tiêu Chiến nhưng là một yêu thích bào căn vấn để hạc người. Không biết lặn xuống bao lâu, bỗng nhiên, một tầng vô hình thành trướng xuất hiện ở trước mặt hắn. Đây là một lớp không gian thành trướng, cảm nhận được tầng này từ không gian chi lực ngưng tụ thành thành trướng. Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, hắn một quyền đánh ra, chỉ một thoáng, không gian thành trướng vỡ vụn, nương theo lấy không gian thành trướng phá tan, thiên mục sơn mạch đỉnh, vắng lặng núi lửa bắt đầu sao động lên, mơ hồ có dâng trào tư thế hiện lên, bàng bạc hỏa thuộc tính năng lượng bắt đầu sao động, giữa không trung, phong tôn giả cảm thụ lấy này tất cả biến hóa. Đặc biệt là thiên mục sơn mạch những nơi còn lại biến hóa. Nhìn chằm chằm chỗ này sơn mạch người không phải số ít. Dù cho hiện nay không phải thiên sơn huyết đàm hiện thân thời gian, vẫn như cũ có người liên tục nhìn chằm chằm vào nơi đây. Trước mắt biến hóa, e sợ đã kinh động không ít người. Có điều nói trở về, vị này Tiêu tiên sinh đến tột cùng là ở núi lửa dưới đáy phát hiện cái gì? Càng sẽ dẫn ra như vậy động tĩnh. Lúc trước này nháy mắt, hắn cảm nhận được từng sợi không gian chi lực từ trong đó chút xuống mà ra. Núi lửa dưới đáy, Tiêu Chiến phá vỡ không gian thành trướng, đi tới một cái khác cực kỳ không gian nhỏ hẹp bên trong. Một đoàn máu đỏ tươi xuất hiện ở con mắt của hắn bên trong. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.